đều không cách nào khiêng phía dưới một chiêu này, dù sao khôi phục tốc độ. Một khi chậm qua thụ thương tốc độ, còn không phải sẽ chết, cho ta toàn bộ triển khai. Lục Ma Thánh Vương dẫn đốt cái kia bồng bềnh tinh tôn chi huyết. Lúc này giọt này tinh tôn chi huyết bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Một chút xíu bắt đầu biến mất. Hai mắt của hắn trở nên đỏ bừng. Bốn phía sinh mệnh lực tức thì bị cấp tốc dành thời gian. Không nghĩ tới ta sẽ bị ngươi bước đến loại tình trạng này. Lúc đầu giọt này tinh tôn chi huyết còn có thể vẫn dùng tới vì ngươi. Ta chỉ có thể triệt để thiêu đốt giọt máu này. Lục Ma Thánh Vương đang thiêu đốt giọt máu này về. Sao? Tinh tôn lực lượng cấp tốc bạo phát đi ra. Đầy trời tinh quang từ hư không giáng lâm mà xuống. Vẩy xuống ở trên người hắn, dây lát giữa miệng vết thương trên người hắn. Hoàn toàn khôi phục tới. Từ mặt ngoài không nhìn thấy chút nào vết thương không riêng như thế. Lực lượng của hắn lần nữa kéo lên một cái cấp độ. Như là tiến vào một cái đặc thù trong trạng thái tinh tôn trạng thái. Hắn bắt đầu có được tinh tôn cấp bậc cảnh giới. Lực lượng có lẽ không có đạt tới tinh tôn trình độ. Nhưng cảnh giới bên trên, nghiêm chỉnh biến thành tinh tôn đưa tay giữa. Bốn phía tinh lực đều bị dẫn động tới. Tính cả Dịch Thiên Vân bên kia tinh lực đều bị hấp dẫn tới đây, chính là khống chế tinh lực tôn giả. Hết thảy tinh lực đều tại trong lòng bàn tay của mình. Dịch Thiên Vân dò xét mắt bên trong số liệu. Điên cuồng loạn động, chỉ là dung hợp giọt máu này. Lục Ma Thánh Vương tổng hợp thực lực, trọn vẹn vượt lên hơn gấp 10 lần trình độ một giọt này tinh tôn chi huyết. Quả nhiên cường hãn, con kiến hôi. Chịu chết đi, Lục Ma Thánh Vương hư không vỗ. Thiên ma thủ chiêu thức thi triển mà ra. Đây chính là tinh vực cấp võ học, càng là tăng lên một đoạn uy lực trên bầu trời mê vụ. Đều bị một trưởng này cho đánh sơ xác. Ta nói qua, trừ phi ngươi là chân chính tinh tôn giáng lâm, nếu không đối ta mà nói, hết thảy đều là hư. Dịch Thiên Vân song đồng chớp liên tục, hóa thành ngũ sắc đế vương long bản tôn hắn, lần nữa bay lượn xông lên hư không. Thể nội năm loại nhan sắc sát na giữa dung hợp được, hóa thành năng lượng kinh người tụ tập tại trong miệng, chợt đối Lục Ma Thánh Vương phát ra hỗn độn cơn giận. Cực lớn hỗn hợp cột sáng, giây lát giữa hóa thành hoàng quang nhàn nhạt, kỳ thật đây chính là hỗn độn lực, năm loại thuộc tính hỗn hợp, hình thành tối nguyên thủy lực lượng. Cái kia chính là hỗn độn lực đủ để hủy diệt hết thảy cột sáng. Tại chạm đến cái này cực lớn thiên ma thủ lúc, lập tức đem này thiên ma tay cho tiêu tan sạch, tựa như là băng sơn gặp được nóng rực hỏa diễm, lập tức liền hòa tan, hơn nữa còn là phi thường nhanh chóng hòa tan chớp mắt giữa. Này thiên ma tay liền bị cái này cột sáng chỗ xuyên qua. Đồng thời hung hăng đánh vào Lục Ma Thánh Vương trên thân. Ở tại trên thân dẫn bạo ra đây chính là trên lực lượng tuyệt đối áp chế. Cho dù là dẫn đốt tinh tôn chi huyết, đều không có nửa điểm ý nghĩa. Như cũ bị cái này một pháo cho oanh không có có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh người. Thật đúng là nhờ có Lục Ma Thánh Vương, nếu như không phải Lục Ma Thánh Vương. Hắn thật đúng là không bạo phát ra được, dù sao muốn thi triển ra hỗn độn cơn giận cũng phải cần đạt tới 15 phương tinh lực trở lên mới có thể thi triển đi ra, trước đó chiêu thức cũng là như thế. Không có tinh lực tương ứng là không có cách nào bộc phát ra tương ứng chiêu thức tại bạo phát về sau. Cái này hỗn độn cơn giận mang đến cho hắn lực lượng gia trì, trọn vẹn mạch đạt gấp 20 lần thương tổn hiệu quả tương ứng. Đang phun trào về sau, Dịch Thiên Vân cảm giác thân thể bị móc sạch, lực lượng bị tiêu hao một mảng lớn, lên một lượt trống không tinh thần pháp tướng, đều trở nên ảm đạm xuống. Đây chính là tiêu hao quá đột nhiên duyên cớ. Càng là cường đại chiêu thức, tiêu hao tự nhiên càng mạnh mẽ, tuy nhiên nhìn hiện tại tình huống, hoàn toàn là đáng giá.